Kế hoạch làm bố, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thư tìm đến bác sĩ tâm lý. Cô kể rõ tình trạng của mình. Chồng cô có vẻ rất căng thẳng. Sau khi làm xong phương pháp thôi miên, bác sĩ hỏi Thư, giấc mơ đó làm cô có khó chịu không? Tôi rất khó chịu, tôi sợ, thậm chí tôi muốn chạy trốn khỏi anh ta. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Anh ấy đã làm tất cả chỉ để mong tôi tha thứ và tôi đã những lúc tôi tưởng mình chấp nhận anh và cho qua chuyện đó. Nhưng đêm hôm đó, khi anh ấy có ý định gần gũi thì tôi lại nhớ lại cảm giác đêm đó. Thật kinh hoàng và khủng khiếp. Cô có yêu anh ta không? Có thể là có. Còn trước kia, tôi rất hận anh ta. Thậm chí muốn dùng mọi cách để làm anh ta đau đớn về mặt tinh thần. Nguyên nhân là gì? Minh Thư mím môi một chút rồi cố nói ra. Tôi bị anh ta cưỡng ép quan hệ. Sau đó tôi buộc phải từ hôn với vị hôn phu trước và phải kết hôn với anh ta vì tôi đã mang thai. Một cuộc hôn nhân ép buộc. Không hẳn, tôi còn muốn kết hôn để trả thù. Hành hạ tinh thần anh ấy. Và cô có thành công không? Tôi không biết cái này gọi là thành công hay thất bại. Nhưng thù hận trong tôi không còn nữa. Bây giờ, dù chưa thể nói tôi yêu anh ấy nhưng tôi đã nghĩ đến cuộc sống sau này. Khi con tôi ra đời, nó gọi tôi là mẹ và người đàn ông ấy là ba. Cô vẫn còn nhớ những ký ức của đêm đó. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Cô còn tình cảm với vị hôn phu cũ không? Anh ấy cũng sắp kết hôn. Đúng là lúc mới đầu thì tôi vẫn còn vương vấn nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau, tôi không muốn mình phải bận tâm về những thứ không thuộc về mình. Tôi đã nói, tôi đã chấp nhận cuộc sống mới. Cô đang ép lý trí của mình thực hiện những gì phải trôi theo số phận. Tức là sao? Tôi không nói cô còn tình cảm với người cũ mà xa lánh người chồng hiện tại. Nhưng ở đây, nó đã diễn ra như thế. Cô không quên được khoảnh khắc làm cô trở nên thù hận người đàn ông này thì có lẽ cô sẽ phải bị cảnh đó ám ảnh suốt đời. Nghĩa là tôi không có cách nào khắc phục. Thật ra, trị tâm bệnh không phải theo một phương thuốc nào cả. Phải tùy thuộc vào cô. Tức là tôi phải tập quên. Tôi đoán cô là một người có lập trường rất vững nhưng tâm lý thì không được vững như lập trường. Dù nó hơi mâu thuẫn nhưng thực sự đó chính là cô. Tôi có cách nào khắc phục không? Cô có vui khi sắp được làm mẹ không? Có. Tôi rất háo hức. Càng ngày tôi càng yêu nó nhiều hơn. Nó thực sự quan trọng với tôi. Còn chồng cô, anh ấy còn nôn nao hơn cả tôi. Thậm chí, tôi đã từng dùng đứa nhỏ để hành hạ anh ấy. Nhưng cũng chính vì tình yêu thương tôi cảm nhận được từ anh ấy dành cho tôi và đứa trẻ. Chìa khóa chính là đứa bé. Tôi không hiểu, đứa bé không liên quan đến chuyện quan hệ chăn gối. Nhưng nó sẽ làm cô dần quên ám ảnh ngày xưa. Cô hãy cảm nhận anh ấy lúc làm cha. Hãy cảm nhận ấy lúc chăm sóc cô. Lo lắng và quan tâm cô. Vì cô đang mang thai. Tôi không thể cho cô bất cứ loại thuốc nào. Nhưng tốt hơn cô hãy dùng cách đó. Như tôi đã nói, tâm bệnh chữa trị không theo bất cứ một phương thuốc nào. Vậy đi nhé. Tôi không thể khống chế mình những lúc nhớ lại những cảnh tượng không hay. Hãy đề nghị anh ấy cho cô thời gian. Cô còn cả một thời gian kiêng cử sau sinh mà. Hãy tận dụng mà cảm nhận những điểm tốt của chồng cô. Tôi có cần phải gượng ép những... Anh biết đấy. Đã là vợ chồng. Hãy thẳng thắn với nhau. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi chỉ có thể nói rằng... Nguyên nhân cô kích động như thế là bắt nguồn từ việc cô đã quá ép bản thân mình chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tình yêu này. Người đàn ông này. Không. Tôi cảm nhận mình đã bắt đầu có cái nhìn thay đổi về anh ấy. Đúng. Nhưng không, nói đúng hơn là nó chưa chín như tình yêu. Cô hiểu không? Tôi có thể làm gì để anh ấy khỏi bị tổn thương nếu tôi nói thẳng ra nguyên nhân? Nếu chồng cô yêu thương cô thực sự, anh ấy chắc hẳn chỉ muốn cô thuộc về anh ấy cả thể xác cả tâm hồn. Chứ không phải là một sự gượng ép như vậy. Tôi có thể về rồi chứ ạ? Cô có thể đến đây nếu tình trạng đó vẫn kéo dài và ngày càng xấu đi. Cảm ơn bác sĩ. Minh Thư vừa quay đi. Bác sĩ liền cất giọng. Nhân tiện, cho tôi hỏi, bé trong bụng cô là trai hay gái? Minh Thư lắc đầu, tôi muốn chờ đợi lúc sinh. Tôi thích cảm giác đó hơn. Tôi đoán là bé trai đấy. Vì sao? Chỉ là đoán thôi. Thế còn cô? Cô mong là bé trai hay bé gái? Minh Thư mỉm cười đặt tay lên bụng. Tôi cũng mong là bé trai. Ai cũng thích con đầu lòng là con gái mà. Không phải suy nghĩ của tôi mang tính tiêu cực, nhưng tôi muốn con trai là chỗ dựa vững chắc cho tôi những lúc chồng tôi không có bên cạnh. Hoặc vì một lý do nào đó chúng tôi xa nhau. Anh biết đó. Đâu phải chỉ ký tên. Đeo nhẫn là sẽ cam kết sống với nhau trọn đời. Cũng là một suy nghĩ hay. Minh Thư vừa bước ra không lâu thì Kỳ Tuấn cũng vào đúng ngay bác sĩ ấy. Chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Rồi anh cũng kể lại tình trạng y như vậy. Vị bác sĩ đó cũng không thể ngờ được lần đầu tiên trong đời hai bệnh nhân lại là hai vợ chồng tìm đến ông. Kỳ Tuấn nói, tôi rất muốn giúp cô ấy. Dù tôi đã từng làm cô ấy bị tổn thương nặng nề. Anh bắt đầu yêu thương vợ anh trước hay sau khi hay tin cô ấy có thai? Bác sĩ tin không? Là lần đầu tiên gặp gỡ. Cô ấy bắt đầu đi vào tim tôi từ giây phút đó. Nhưng tôi không thể hiện được cho cô ấy hiểu, và cô ấy ngày càng một thù hận tôi, trong khi tôi đã muốn thứ gì thì không bao giờ cho nó thuộc về người khác. Và tôi đã làm mọi cách để có cô ấy. Không màng đến việc làm cô ấy tổn thương. Nếu thời gian quay trở lại, anh có làm như thế? Không, nếu thời gian quay trở lại, tôi ước gì tôi đừng biết cô ấy. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ phải khốn khổ vì tôi. Nhưng tôi không thể quay ngược thời gian trở lại. Và tôi đang cố làm tốt mọi điều có thể. Cho cô ấy, cho con tôi sắp chào đời. Vợ anh cần thời gian. Tôi sẽ cho cô ấy thời gian. Anh chắc chứ? Tôi biết không dễ để cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác ngày xưa. Thời gian, tôi hiểu khái niệm đó. Tốt, vậy tôi có thể làm gì? Mọi người đến đây với hàng nghìn căn bệnh khác nhau. Nhưng nó nằm chung ở điểm gặp vấn đề về mặt tâm lý. Tức là tâm bệnh, mà đã gọi là tâm bệnh. Thời gian chữa trị có thể là một sớm một chiều và có lẽ là cả một đời. Tôi chỉ có thể làm người chỉ anh tìm chìa khóa của vấn đề. Hơn nữa, anh không phải là người bệnh. Kỳ Tuấn quay trở về nhà, thấy Minh Thư vẫn chưa về. Anh vào căn phòng dành cho em bé và tiếp tục sơn phết. Anh vẽ vời rất nhiều. Sau đó còn tự tay sắp xếp đồ đạc cho đứa con yêu. Minh Thư quay trở về nhà. Cô đẩy cửa ra, mùi sơn lan tỏa khắp nhà. Thư thấy Kỳ Tuấn đang ngồi xuống sàn và nhìn xung quanh. Mồ hôi của anh nhễ nhại. Thư hỏi, anh vẽ gì thế? Em bé sẽ là một thiên thần. Nằm ngủ trên mây, được ánh nắng sưởi ấm, được làn gió thổi mau lớn, được cơn mưa tắm mát. Nếu là bé gái, anh sẽ gọi con là Enzo. Enzo à, mặt Thư hơi tái lại. Kỳ Tuấn hỏi, em làm sao vậy? À không, đã lâu rồi em không nghe cái tên ấy. Em có biết cái tên Enzo à, khi em ở Mỹ? Em lấy tên là Enzo. Ai hay gọi em như thế? Bạn em, có muốn anh gọi em là Enzo không? Không, bây giờ em là Minh Thư. Thư không thể nào quên được. Chỉ có duy nhất một người đàn ông gọi cô bằng cái tên ấy. Chính là Trương Gia Hòa. Anh chính là người đặt cho cô cái tên như vậy. Một nickname bị gán ghép. Minh Thư lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Kỳ Tuấn. Anh hỏi, hôm nay em đã đi đâu? Đi khắp nơi. Là ở đâu? Đi ăn chè. Em vẫn còn thích à? Còn. Anh mua cho em nhé. Hôm nay em no rồi. Em à, Tuấn ở phía sau. Vòng hai tay ngang bụng Thư. Anh nói, anh đón mẹ vào chăm sóc em nhé. Mẹ em hả? Ừ, anh không tự tin những gì mình học được à? Dù sao có mẹ bên em vẫn tốt hơn. Nhưng mẹ làm gì chịu bỏ đàn gà, đồng ruộng và ông già đó. Minh Thư thở dài và bỏ đi ra ngoài. Kỳ Tuấn mỉm cười theo Minh Thư ra ngoài. Anh nói, em đã chuẩn bị gì gì để mặc đẹp dự lễ cưới? Em cũng không biết, mà nhanh quá, mới đây sắp tới rồi nhỉ? Ừ, Đàm Phúc tới chỗ hẹn. Đó là một sảnh của khách sạn 5 sao tiếng tăm trong thành phố. Một cái giá rất hấp dẫn nếu anh nhận vụ kiện như lời trợ lý đã thuật lại. Anh ngồi xuống. Trước mặt anh rõ ràng là một doanh nhân rất đàng hoàng. Gương mặt thoáng có vẻ lạnh lùng nhưng lại không có vẻ gì là thoải mái tiếp chuyện. Đàm Phúc hỏi, anh là Nguyễn Phong? Phải, đây chắc là luật sư Bùi Đàm Phúc. Phải, đúng rồi, tôi hẹn luật sư ở đây. Mời ngồi. Vậy anh tìm tôi để làm gì? Anh là một luật sư nổi tiếng. Ở một sở trường nào đó thôi. Nên tôi mới hẹn anh đến đây. Nhờ tôi cãi à? Tôi muốn kết thúc cuộc sống hôn nhân với vợ tôi trên mặt pháp lý mà vẫn đảm bảo được số tài sản của tôi. Tôi có nghe nói nếu chia tay thì tài sản chung của hai vợ chồng đều phải chia đôi. Sau khi kết hôn tôi được gia đình chia một phần tài sản không nhỏ. Hơn nữa, tôi là người làm ăn. Đùng một cái mất số tài sản lớn thì không thể chấp nhận được. Cho nên, tôi rất cần phần thắng nếu chúng tôi lôi nhau ra tòa. Xin luật sư cho ý kiến. Anh muốn tôi cãi và không muốn mất tài sản. Vâng, giá cả không thành vấn đề. Tôi phải về xem lại hồ sơ anh đã đem tới. Khi nào tôi chấp nhận tôi sẽ chủ động gọi cho anh. Vậy là luật sư đã đồng ý giúp tôi chứ ạ? Tôi sẽ gọi cho anh sau. Rồi Đàm Phúc quay trở về văn phòng luật sư. Quả không sai. Nguyễn Phong chính là chồng của cô nàng Mai Ánh Tuyết. Anh càng ngờ ngợ hơn về sự trùng hợp của cô gái có nickname cô trong cung Nhu Cô kia chính là cô. Một sự trùng hợp với mối dây liên hệ đáng ngờ. Đàm Phúc xếp hồ sơ lại và không đọc đến nữa để anh đảm bảo những việc mà anh muốn làm. Rồi Đàm Phúc đã online sớm hơn rất nhiều nhưng rồi khi anh thấy cái nick mà anh muốn thấy nhất sáng lên Phúc lại offline. Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Phong ngay sau đó. Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được. Anh nên tìm một luật sư khác. Tôi biết anh là người giỏi nhất. Tôi sẽ trả mọi giá mà anh yêu cầu. Tiền không phải là vấn đề. Cáo lỗi. Cách chương.